Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 229, sẽ hối hận. Làm Russell đoàn người mang theo X học viện bọn nhỏ lao ra căn cứ nghiên cứu lúc. Những đám hài tử này không tự chủ được phát sinh từng trận mừng đến phát khóc tiếng hoan hô. Nghe được động tĩnh, nhìn lục tục đi ra bọn nhỏ. Storm từ giữa không trung phi đi. Quá tốt rồi. Storm kinh hỉ kêu một tiếng. Nhìn bọn nhỏ ánh mắt. Tất cả đều là hài lòng vẻ. Không có gặp phải phiền toái gì chứ? Captain America mở miệng hỏi. Storm lắc đầu nói. Cũng còn tốt. Bị ta giải quyết đi. Chỉ là có một nữ nhân có hơi phiền toái mà thôi. Vậy thì tốt. Cyclops mở miệng nói một tiếng. Nhìn đã bị cứu ra bọn nhỏ. Nói, chúng ta đi nhanh đi. Căn cứ nghiên cứu kẻ địch. Bọn họ cũng không có giải quyết xong. Còn ở có ích vũ khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Mà theo chiến đấu phát sinh tiếng vang. Nói vậy chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác chú ý tới. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa xuất hiện phiền phức. Tất nhiên dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Tony cười cợt, nói, cái này yên tâm. Chúng ta đã sớm chuẩn bị. Nói, để Jarvis thao túng mấy chiếc Queen Jet rơi vào trước mặt đám đông. Để cũng chỉ có một chiếc hắc điểu máy bay chiến đấu nhóm X-Men. Thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn đau đầu làm sao để bọn nhỏ rời đi đây. X-Men cùng Avenger thành viên mang theo bọn nhỏ lục tục đăng ký. Để Jarvis khống chế các phi cơ chiến đấu tiến vào trạng thái ẩn hình. Bay đi X học viện sau. Bay ở giữa không trung Tony quay về vẫn ở cửa trụ sở ngăn cản kẻ địch Russell nói. Có thể, Russell nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể cất cao mà lên. Xuất hiện ở Tony bên cạnh. Chưa chút kỷ niệm thế nào. Nhớ tới căn cứ nghiên cứu bên trong. Những người vật thí nghiệm hình dạng. Tony trong mắt lóe ra một vẻ bạo lệ. Mở miệng đề nghị. Russell khẽ mỉm cười. Nói. Chính có ý đó, dứt lời, cơn lốc bình địa mà lên, cuốn về lại mới căn cứ nghiên cứu, mà Tony cũng cười lạnh một tiếng, đem hết thảy đạn dược chút xuống mà ra, nhìn phía dưới căn cứ bị phá hỏng cái gần như, Russell cùng Tony khẽ cười một tiếng sau, ở ngọn lửa cùng cơn lốc bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng buổi tối cứu viện hoạt động có chút sóng lớn, thậm chí giáo sư X còn chịu đến ám sát. Thế nhưng, kết quả cuối cùng đối với X trường học, đối với Avenger cùng SHIELD tới nói. Nhưng là khả quan, bọn nhỏ an toàn trở về, tuy rằng đều chịu đến không giống trình độ kinh hãi, thậm chí lưu lại ám ảnh trong lòng. Thế nhưng là một cái cũng không thiếu. Lúc này miệng then chốt, bởi vì bọn nhỏ bị cứu trở về, vốn là không nghĩ thông chiến giáo sư X, lại gặp trở lại trung lập. Thậm chí thiên hướng hòa bình giải quyết lập trường. Để Magneto một phương thiếu một đại lực trấn nhiếp lượng. Đồng thời để rất nhiều bởi vì hài tử bị làm con tin. Mà phẫn nộ người đột biến. Biến lại phải ôn hòa đi. Mà ở giáo sư X mang theo nhóm X-Men bắt đầu khôi phục trung lập sau. Avenger cũng có thể rút ra thân đến rồi. Để hai bên sức mạnh duy trì cân bằng. Cho tới SHIELD vẫn ở điều tiết hai bên. Ngăn cản cuộc chiến đấu này bạo phát. Bất kể như thế nào. Cuộc chiến đấu này. Bởi vì Russell bọn họ cứu ra hai tử hành động. Lần thứ hai trở lại một cái điểm thăng bằng. Mà Magneto nguyên bản hy vọng lợi dụng hai tử bị tóm. Bức giáo sư X gia nhập chiến đấu kế hoạch cũng bị nhỡ. Điều này không khỏi làm cho Magneto thay đổi ngày thứ hai phát động quy mô lớn chiến tranh kế hoạch. Không có giáo sư X gia nhập, hắn phần thắng thấp đáng thương. Cho tới Streaker, cũng là thất vọng không ngớt. Hắn vốn cho là hắn sắp xếp cái kia mấy cái X vũ khí. Có thể giết chết giáo sư, để cuộc chiến tranh này triệt để bạo phát. Thế nhưng, xem ra hắn vẫn là coi thường X trường học sức mạnh. Đối với bọn nhỏ bị cứu ra, giáo sư X chưa ám sát thành công sự. Streaker tuy rằng đồng dạng phẫn nộ cùng thất vọng. Thế nhưng, hắn nhưng không vội vã. Bởi vì lại tiếp tục đối lập xuống. ở hắn không ngừng kích phát mâu thuẫn điều kiện tiên quyết. Cuộc chiến tranh này trước sau sẽ đến, mà chỉ cần chiến tranh đến, thì sẽ đạt thành hắn vẫn theo đuổi tiệt diệt người đột biến tâm nguyện. Mặc kệ này đôi mới hiện tại là tâm tư gì? Đối với Russell tới nói, hắn đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình, đồng thời bởi vậy còn phải đến một bút không ít điểm thành tựu. Ở một vệt ngân bạch sắc xuất hiện ở màu đen bầu trời lúc, Russell cùng Caesar trở lại Bloom nhà cũ. Để hắn bất ngờ chính là, Loki dĩ nhiên sáng sớm an vị ở phòng khách trên ghế sofa. Nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, quay về Russell lộ ra cái quỷ dị cười. Lông mày theo bản năng vừa nhíu. Russell mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Loki méo sạch đầu, buông tay nói, không muốn làm gì. Đánh giá Loki, Russell một mặt không tin, nói, ngươi có âm mưu gì? Âm mưu? Russell trừng mắt nhìn Russell trên MU bàn tay chú ấn, nói, có nó, ta có thể có âm mưu gì? Nghe Loki nói như vậy, Russell nhưng càng cảm thấy Loki có chuyện gì gạt chính mình. Đặc biệt là đối phương cái kia trong mắt lơ đãng né qua hí ngược vẻ mặt. Càng là cho Russell một loại ở xem kịch vui cảm giác. Odin cho pháp thuật của hắn chú văn, cũng không có để Loki nói ra trong lòng suy nghĩ công năng. Vì lẽ đó, Russell chỉ có thể trong lòng âm thầm suy đoán Loki. Có điều, cũng không bài trừ Loki cố ý lộ ra vẻ mặt như thế. Cố ý để Russell nhìn thấy mà lòng sinh nghi hoặc cùng phiền muộn. Russell khe khẽ thở dài. Quả nhiên, Loki tên như vậy, mang theo bên người chính là làm cho người ta ngột ngạt. Thế nhưng, có phép thuật chú văn ở, Russell cũng không sợ Loki làm cái gì yêu thiêu thân. Liếc nhìn Loki, Russell xoay người hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Mà đứng tại chỗ Loki, nhìn Russell bóng lưng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên cái nụ cười. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở cái tên này trong nhà có nguyền rủa mùi vị. Hắc, có trò hay nhìn, thầm nhủ trong lòng một tiếng. Loki cười càng ngày càng hài lòng. Tuy rằng lấy cái kia nguyền rủa cường độ, hẳn là sẽ không đối với Russell chiếu thành uy hiếp gì. Thế nhưng gặp mang đến phiền phức là nhất định. Nếu như, hắn lại thêm cường dưới cái kia sức mạnh của nguyền rủa lời nói, nên càng chơi vui, khà khà, Loki không nhịn được bật cười. Đang lúc này, một đạo dường như thương tùng giống như bóng người, xuất hiện ở Loki trước mặt, đưa tay đem một cái khăn lông ném đến Loki ngực, nói, cười khúc khích làm gì, còn chưa đi làm việc, có ăn hay không bữa trưa. Loki âm lãnh nhìn Arthur, dùng hai ngón tay nắm bắt khăn mặt, nói, người nói cái gì, lại nói một lần nữa. Arthur không hề sợ hãi, chỉ tay một cái khổng lồ gian phòng, nói, nơi này toàn bộ đều muốn lau chùi sạch sành xanh. Vẻ ngoan lệ xuất hiện ở Loki trên mặt, Loki có loại giết chết trước mặt ông lão kích động. Arthur híp híp mắt, nói, lao động tối quang vinh, đây là thiếu gia cho ngươi bỏ xuống nhiệm vụ. Nếu như không muốn làm công việc này lời nói, người có thể lựa chọn đói bụng hoặc là đi bên ngoài quét tước vệ sinh. Loki xem thường ném mất, trong tay khăn mặt, xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Muốn cho hắn cùng những người phàm tục như thế làm việc. Đùa gì thế? Đối với này, Arthur cũng không có ngăn cản, mà là híp híp mắt sau, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn sẽ hối hận, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.